Cô ta lạnh lùng hỏi. Anh cười cái gì? Diệp Thành lại cười lạnh đáp. Tôi cười cô không biết lượng sức mình. Lam Thải Nhi à Lam Thải Nhi. Cô nghĩ mình là ai? Nhà họ Tào là thứ gì? Họ xứng che chở tôi sao? Không nói tới mấy con tôm tép trong sảnh hôm nay. Dù là đại sư võ đạo vừa ý đan dược của tôi thì cũng phải dùng thứ gì đó để đổi. Người muốn cướp chỉ có một kết cục là chết. Mày Lam Thải Nhi dựng ngược. Cô ta hung hăng nói. Tên khốn ngang tàng. Anh đừng cho rằng mình được cô chủ tịch thì tôi không dám làm gì anh. Diệp Thành khinh miệt hừ một tiếng. Nếu không sợ chết thì cứ tới. Được, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ anh một chút để anh biết cái gì là cao thủ. Cái gì là giang hồ. Lam Thải Nhi cũng cực kỳ tức giận nên chuyện gì cũng dám làm. Cô ta để khí ngưng thần. Bày tư thế thái cực quyền. Nhưng vào ngay lúc này. Dừng tay. Không biết Tào Hinh Toàn vọt ra từ đâu. Đứng chặn giữa hai người. Diệp Thành nhíu mày. Anh định dạy dỗ loại người tự cho là mình hay này một chút nhưng không ngờ cô nhóc này lại đột nhiên xuất hiện. Để tránh cho cô ấy bị ác mộng ban đêm. Anh quyết định không trình diễn bạo lực nữa. Nhưng Lam Thải Nhi không hề có sự tự giác của một người được cứu mà cô ta nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên. Nhưng lại bị Tào Hinh Toàn chặn lại. Thấy cô chủ bảo vệ đối phương như thế. Cô ta giận dữ hét lớn. Cô chủ, thứ đàn ông này có gì tốt? Sao cô cứ muốn che chở anh ta? Chấm. Tào Hinh Toàn bị cô ta dọa sợ mức mặt mày tái mét nhưng cô ấy vẫn kiên trì đứng chắn trước mặt Diệp Thành. Cắn răng nói, tôi không cho phép cô làm anh ấy bị thương. Hai người giằng co hồi lâu. Cuối cùng Lam Thải Nhi thở dài. Cúi đầu nói, tôi biết rồi. Nhìn dáng vẻ cô ta như mấy cô vợ u sầu vì thấy chồng có bồ nhí vậy. Tào Hinh Toàn cũng không chịu nổi nên vội tiến lên giữ chặt tay Lam Thải Nhi. Lam Thải Nhi nắm tay Tào Hinh Toàn. Từ từ đi tới chỗ khách sạn nhưng khi đi được hai bước. Cô ta quay đầu, hung dữ chừng Diệp Thành một cái. Từ bây giờ, anh cách xa cô chủ nhà tôi một chút. Mình anh muốn chết thì không quan tâm. Đừng liên lụy chúng tôi. Nói xong, cô ta không cho Tào Hinh Toàn cơ hội nói gì. Kéo cô ấy đi xa. Hai tay Diệp Thành khoanh trước ngực. Cũng không định ra tay nữa. Nói cho cùng. Bị loại vô danh tiểu tốt này khơi lên lửa giận vốn là biểu hiện đạo tâm anh cũng chưa hoàn thiện. Diệp Thành nhẹ nhàng mơn trớn hạt đào. Trong mắt là thâm thúy. Rạng sáng ngày hôm sau. Tào Hinh Toàn đã bị Lam Thải Nhi lôi đi. Còn Diệp Thành vẫn dẫn Tiết Bách Hợp tới đại sảnh giao dịch. Chuẩn bị cho nghiệp lớn bầy sạp. Nhưng hôm nay, anh không lười biếng gối đầu lên đùi Tiết Bách Hợp nữa. Nhiều võ sĩ đã chờ sẵn. Thấy Diệp Thành tới thì vội chen nhau ào tới. Trong mấy giây, họ đã bao vây chật như nêm cối. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Ai cho anh bán đan dược ở đây, cách chương.